Chương 263, chấn động toàn trường. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đối với đại trưởng lão nói, không cần lo lắng, nhất định có thể tìm được công chúa điện hạ. Có thể, ta có thể cung cấp một ít trợ giúp. Cảm ơn ngươi, Đồ Ma Dung Sĩ đại trưởng lão cũng không có đem Diệp Thần lời nói để ở trong lòng, bất quá vẫn là lễ phép nói tiếng cảm ơn vòng quanh to lớn cây với đi một vài km, thái trưởng lão dẫn dắt Diệp Thần hai người, đến cái hơn trăm thước cao lớn hốc cây hai chỗ. Đi qua to lớn hốc cây, Diệp Thần chứng kiến bên trong đang phun mạnh ra nồng nặc một ma khí. Mấy trăm tên vũ tộc chiến sĩ đang cùng từ hốc cây ở chỗ sâu trong trào ra ma vật chiến đấu. Đây chính là mẫu thụ bốn cái ma vật cửa ra một trong, ở nơi này chu vi còn có ba cái cửa ra, chia làm đông tây nam bắc tuyến bốn. Chúng ta vũ tộc chiến sĩ cả ngày lẫn đêm chờ ở chỗ này, một ngày khiến cái này ma vật từ gốc cây lao tới, chúng ta vũ tộc chắc chắn gặp tai họa ngập đầu trị thủ hốc cây trái phải hai bên, đồng thời cũng là dự bị đội taxi danh vũ tộc chiến sĩ. Chứng kiến đại trưởng lão qua đây, lập tức hành lễ. Đại trưởng lão chỉ vào Diệp Thần đối với bọn họ nói, đây là một vị sở hữu đồ ma chiến tướng danh hiệu nhân tộc dũng sĩ, đông tuyến phòng ngự, làm cho vị dũng sĩ này cũng gia nhập vào. Những thứ này vũ tộc chiến sĩ quan sát Diệp Thần liếc mắt, như vậy tuổi trẻ, lại có thể tàn sát một đầu ngăn trở long, thật ra khiến bọn họ hiếu kỳ trước mắt vị này thiếu niên nhân tộc, đến cùng có thực lực cỡ nào. Đại trưởng lão lo lắng, rồi hướng Diệp Thần dặn dò. Nơi này ma vật không giống với địa hạ thế giới ma vật, bởi vì đồng thời lây dính cổ ma cùng sinh mệnh mẫu thụ khí tức, sở hữu cực cao biến dị thuộc tính cùng sinh mệnh sự khôi phục sức khỏe, nếu như không thể làm được nhất kích tất sát, nhất định phải lui về cùng chiến hữu bên cạnh cộng đồng ngăn cản, bằng không, người chung quanh ma vật chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Được rồi, ta và hai vị khác trưởng lão cũng muốn đi thủ hộ Bắc, Tây, Nam tuyến 3, nhân tộc dũng sĩ. Hy vọng ngươi có thể mang đến cho chúng ta tin tức tốt, bởi vì người đồ ma chiến tướng danh xưng sẽ đối với ác ma lĩnh chủ trở xuống ám hệ sinh vật sở hữu công uy thận trọng lực, mà lại uy hiếp chi lực, biết khiến cho phạm vi nghìn mét bên trong, ác ma lĩnh chủ trở xuống ám hệ sinh vật tốc độ phản ứng, tốc độ công kích, tốc độ di động, lực công kích giảm phân nửa. Đối phó biến dị công kích ác ma lĩnh chủ hoàn hảo, dùng để đối phó những thứ này phổ thông ma vật, ngược lại ảnh hưởng chính mình phản thương thiên phú phát huy. Dù sao mình thập bội phản thương thiên phú, phản là đối phương lực công kích. Ở lượng máu không thay đổi dưới tình huống, lực công kích giảm phân nửa, ý nghĩa bị sĩ lần phản tổn thương cũng giảm phân nửa, đây là Diệp Thần không muốn nhìn thấy. Đem đồ ma chiến tướng danh xưng triệt hạ. Diệp Thần tay cầm thần long trường thương, ở hai gã vũ tộc chiến sĩ dưới sự hướng dẫn, cùng cửu công chúa cùng nhau tiến nhập hốc cây ở chỗ sâu trong. Nơi đây rộng mở không gì sánh được, bởi vì sinh mệnh chi thụ huyền diệu, hốc cây chu vi đều có hào quang nhàn nhạt tuôn ra, để trong này có vẻ không hề tăm tối, thậm chí có chút ấm áp, thánh khiết. Chỉ là bởi vì từ ở chỗ sâu trong không ngừng xông ra hắc sắc ma khí, mới đưa nơi này ấm áp thánh khiết bầu không khí hủy diệt hầu như không còn. Phía trước, mấy trăm tên chiến sĩ chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Chiến sĩ nhóm gào thét, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, phía sau pháp sư, cung tiễn thủ cũng thế tiến công không ngừng, vũ tộc mục sư càng là liên tục nâng lên pháp trượng, đánh xuống từng đạo thánh quang, trị liệu bị thương chiến sĩ. Diệp Thần mang theo lực công chúa trên bảo, bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, chung quanh vũ tộc chiến sĩ vẫn chưa chú ý bọn họ. Đợi hai người đẩy ra tuyến đầu, ngạc nhiên phát hiện, phía trước dĩ nhiên chỉ có vẻn vẹn mười mấy con ma vật, tuy là đẳng cấp ở 5-60 cấp dáng vẻ, nhưng cùng cái này mấy trăm tên như lâm đại địch vũ tộc chiến sĩ so sánh thấy đồng hồ. Làm sao mơ y như thế điểm ma vật Diệp Thần cau mày. Quá ít, ta đều không muốn đánh. Cựu công chúa thu hồi nắm đấm trắng nhỏ nhắn, vẻ mặt ghét bỏ nói. Từ ở ma vật trong quân đoàn tung hoành qua đi, cựu công chúa khẩu vị rõ ràng lớn hơn rất nhiều, mười mấy con phổ thông ma vật đều chẳng muốn xuất thủ. Nhưng hai người lời nói rơi vào chu vi cùng ma vật kịch chiến vũ tộc chiến sĩ trong thai, liền có vẻ vô cùng chói tai. Hai người các ngươi người ngoại tộc là thế nào trà trộn tới nơi này, không phải tới trợ giúp, còn nói mát, nếu không phải đằng không ra tay tới, ta chắc chắn các ngươi mang tới trưởng lão nơi đó trị tội. Trước đừng để ý tới cái này hai cái thiếu niên nhân tộc, nhanh lên tụ quần công kích đầu này ma vật, nó đã nửa máu, nếu như thả lỏng một hơi, chờ nó hồi huyết qua đây, chúng ta nỗ lực liền tiền công tấn khí. Diệp Thần cùng cựu công chúa đứng ở một bên nhìn một hồi, phát hiện những thứ này ma vật quả thực kha la phiền toái, hầu như mỗi 3 giây là có thể trở về 10% lượng máu, hơn nữa đều có phòng ngự, lượng máu, công kích hoặc là cái khác thuộc tính biến dị tình huống. Những thứ này vũ tộc chiến sĩ cũng mới 60 cấp, chống lại những thuộc tính này ít nhất là bọn họ gấp 10 lần ma vật, quả thực cật lực. Hơn nữa những thứ này vũ tộc chiến sĩ trên đỉnh đầu đều toát ra từng cái ma khí xâm nhiễm tiêu ký, không ngừng cho bọn hắn thi hành mặt trái trạng thái. Bất quá Diệp Thần thấy hơi không kiên nhẫn, đi tới, thần long trường thường tùy ý một người thần long bái vĩ. Quét ngang đi. Vị từng đạo cao tới 2 triệu chân thực thương tổn trị số, từ nơi này chút ma vật đỉnh đầu toát ra. Mười mấy con ma vật trong nháy mắt bị cắt thành cụt tay cụt chân, rơi đầy đất. Ken ngươi đánh chết 3 đầu ma vật, thu được vũ tộc anh hùng thiếp nhiệm vụ tích phân 100. Ken ngươi đánh chết trong nháy mắt chính là 1.600 điểm tích phân tới tay. Bất quá cùng bảng tích phân tiến lên 10 tên, động hơn triệu tích phân so với, quá ít. Diệp Thần đem trường thương đánh vào trên vai, vẻ mặt không nhịn được hỏi, nơi nào còn có ma vật, nhanh lên mang ta tới y, không có thời gian. Chu vi mấy trăm tên vũ tộc chiến sĩ, tất cả đều xem bối rối. Mới vừa rồi còn theo chân bọn họ chiến đấu rơi vào rằng có chủ vài đầu cường đại ma vật, trong nháy mắt đã bị trước mắt vị này thiếu niên nhân tộc cho dây đột nhiên chiến đấu kết thúc, để cho bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Mới vừa chuyện gì xảy ra, vị này thiếu niên nhân tộc thật mạnh quá nhanh, đều không thấy rõ chiêu thức của hắn. Nghe được Diệp Thần lời nói, những thứ này vũ tộc chiến sĩ không dám tiếp tục khinh thị Diệp Thần, vội vã dẫn dắt Diệp Thần hướng hốc cây chỗ sâu tầng kế tiếp đi tới. Đông Tây Nam Bắc tuyến 4 thông đạo, đều bị tộc của ta trưởng lão lợi dụng đại pháp lực bố trí tầng tầng bình chướng. Càng là chỗ sâu bình chướng, ngăn trở ma vật thực lực cũng càng phát ra cường đại. Vừa rồi dung sĩ đánh chết ma vật, nhưng thật ra là yếu nhất chưa các loại ma vật. Nói đến đây, chung quanh vũ tộc chiến sĩ hơi đỏ mặt. Yếu nhất nhất đẳng ma vật, bọn họ đều đánh như thế cật lực, thật đúng là mất mặt. Ở đâu hướng chéo dưới đi vài trăm thước, Diệp Thần hai người thấy được tầng thứ nhất bình chướng. Đó là một tầng khoảng chừng một cung dây màn ánh sáng màu xanh, đem bên trong phát sinh rung trời gào thét vô số ma vật ngăn trở ở bên trong. Ngẫu nhiên có một con ma vật, bởi vì thực lực đủ yếu, may mắn từ màn sáng bên trong ép ra ngoài, chứng kiến Diệp Thần hai người, lập tức đỏ thú đồng gào thét vọt tới. Cựu công chúa một quyền vươn ra, đầu này ma vật lập tức bị đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. Một đám vũ tộc chiến sĩ hoảng sợ nhìn vị này thân hình tiểu tiểu nữ hài, thực sự khó có thể tưởng tượng, nàng lại có thực lực cường đại như vậy.